Đạo sĩ Đạo gia du ký, quyển 1, góc truyện audio.com, ngày thứ 45, ông Tê hôm nay đang vẽ bùa để chuẩn bị cho việc chiến đấu với hồn AP. Cũng không có gì đặc biệt, chắc là do bắt nhiều loại ma như AP rồi nên ông Tê đã không còn thấy lo lắng nữa. Chỉ cần nắm bắt thời cơ và lợi dụng sơ hở thì mọi chuyện sẽ vô cùng dễ dàng. 2 tuần qua, ba đứa nhỏ là chú Lâm, bác Đê và tiểu bối cũng đã có khoảng thời gian vui chơi với nhau rất vui, nhưng họ đâu biết được là hồn AP bị thương nặng bỏ trốn và bây giờ đã hồi phục lại, đang chờ đêm nay ra tay. Ngoài ông Tê ra thì chắc không ai biết được. Ông Tê bảo bác Đê, ông Tê, còn 4 ngày nữa là 49 ngày thằng P nó chết rồi. Mày ra chợ mua cho tao một ký gạo ngon, một bịch muối ăn, sẵn mua đồ ăn về luôn à, mà nhớ mua thêm rượu nữa nhé. Bác Đê, của con nhớ nhà còn rượu mà phụ thân. Ông Tê, hôm qua tao lỡ chén hết cờ MNR. Hôm nay cần để phòng hờ cho đến ngày 49 luôn. Không siêu thoát được thì đành diệt luôn nó thôi mày ạ. Bác Đê, dạ con biết rồi. Con đi mua đây. Tích tích đồng hồ báo đã 12 giờ đêm. Người dân trong làng mấy bữa nay được yên ổn nên tưởng đâu là con ma đi rồi, nhưng đó là sai lầm. Tối nay anh Tư ở huyện làm giấy tờ đến tối khuya mới về. Kịch bản lại y như cũ, một người chạy xe đạp đi trên con đường đất, gió thổi hiu hiu. Bỗng tạch sút dây xanh rồi. Anh Tư dừng xe lại dựng bên bụi tre. Ngay cái chỗ mà anh không hề hay biết là đã từng có người treo cổ gần đó. Anh ngồi chồm hổm, gió luồn qua hai háng làm anh rùng mình. Bỗng phía sau bụi tre có tiếng sột soạt rồi tiếng cười mang rợ vang lên trong đêm thanh vắng. Anh Tứ giật mình rồi từ từ nhìn qua bên phía bụi tre đó. Anh như bùng rùng chân tay khi nhìn thấy một cái bóng màu đen to đùng đang lơ lửng ngay trước mặt. Ánh đèn hiu hắt từ chiếc đèn pin trên xe của anh cứ cà hụp, làm anh ngày càng hồi hộp hơn, mồ hôi nhễ nhại, anh cũng đoán ra được là mình đã gặp ma. Từ đằng sau anh lại nghe có tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ rồi lại cười khoái trá. A Tứ hoảng quá bỏ xe chạy thì ôi thôi, nó đang đứng ngay trước mặt anh. Một khuôn mặt đầy gân máu nổi lên. Miệng vẫn còn ọc ra từng nhịp, những dòng máu chảy ra từng miệng AP làm cho A Tứ như chết đứng. Rồi một sợi dây choàng vào cổ A và siết chặt, A Tứ chỉ còn biết ủ ớ rồi. Tắt thở, sáng hôm sau người đầu tiên hay tin là ông Tê. Ông biết rồi cái ngày mà nó giết người báo thù sẽ xảy ra, nhưng do không biết được lúc nào nó ra tay nên việc ngồi túc trực hàng đêm cũng không phải là thượng sách. Ông Tê là bào trong bụng. Tức thật, chả biết thằng mắt ma nó lại ra tay nhanh như vậy. Nếu mình mà biết sớm hơn thì xác CMN định rồi. Hừ, rồi bác Đê và chú Lâm từ ngoài làng trở về có hỏi vòng vo. Bác Đê, cha biết chuyện vừa xảy ra đêm qua rồi phải không? Ông Tê, định mệnh quá mày ạ. Hôm qua tao lại uống rượu rồi ngủ mê hồi nào cô hay, nên để thằng P nó tranh thủ úp sọt thằng Tứ con bà Tư bán lư rồi. Bác Đê xị mặt, cái tật hám rượu cô bỏ, để làm chết người rồi kia, con mét mà nhá. Ông Tê, ẩy, bậy nà, tao biết lỗi rồi, để tối ngày thứ 48 trước ngày 49 tao lập một trận pháp kiến tạo một kết giới ngăn cô cho đám ma ở đó lộng hành. Nguyên trận lần này tao cần hai đứa mày để mở trận. Bác Đê, chú Lâm, dạ, đến sáng ngày thứ 48, ông Tê bắt quyết đã sắp đến giờ ngọ. Cả ba người lập mộ y bàn cúng, nhan đèn đã chuẩn bị xong xuôi khuôn viên trong khu vực con đường bao phủ trong bán kính 50 mét ở năm phía, mỗi phía một lá cờ tượng trưng cho năm ngũ hành. Một sợi dây màu đỏ được căng ngang cột lại với thân năm lá cờ lại với nhau tạo thành hình ngũ giác. Ông Tê ở giữa trận thắp nhan, từ trong túi ông thấy ra thanh kiếm gỗ đã được điểm chỉ và ra lực cho nó để tăng thêm sức mạnh, một tay cầm bùa niệm chú bùa tự cháy. Ông dùng kiếm xong lên đọc một tràn tiếng tàu, rồi lại niệm chú thiên linh linh địa linh linh, linh lực tề tự về một nơi, ta mượn sức người cấp cấp như luật lệnh, khai trận, rồng gió nổi lên, trời đất bỗng tối sầm lại, đất cát bị gió thổi bay tứ tung. Hai đứa nhỏ đứng co ro mà lòng đầy thán phục, cách chương.